Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, tương thân tương ái. Rắn hổ mang Asushi nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ chọn lúc này động thủ, ra tay một cái chính là sát chiêu, không cho hắn bất kỳ đường sống, xem ra bọn họ đối với, đúng, mình đã là tính kế đã lâu, nhịn đến bây giờ mới động thủ. Ủy khuất hai người bọn họ, độc xà sát cơ, thân là rắn hổ mang, tự nhiên có độc xà tàn nhẫn vô tình lạnh lẽo, thân thể của mình tình trạng hắn tâm lý rõ ràng, không có thể đột phá hai người vòng vây, chết ở chỗ này tỷ lệ rất lớn, hắn nếu không thể trốn đi ra ngoài, như vậy, kéo lên bọn họ cùng một chỗ chôn theo, ta chết, các ngươi cũng không yên ổn, chết cho ta, thân hình khổng lồ. Tử sắc nọc độc, mông lung cả cái sơn động nọc độc, lão bối cùng phe muốn rời khỏi tràn đầy nọc độc sơn động. Trước mắt sơn động bị Asushi chặn lại, không cách nào tiến tới. Dùng đại chiêu đi, hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Không thể tiếp tục chờ đợi, độc tố đã tiến vào thân hình. Cho dù là bọn họ ngừng thở, độc tố không chỗ không vào. Thân thể bắt đầu xuất hiện phản ứng. Lại như vậy tiếp tục tiếp, đừng bảo là giết chết Asushi, bọn họ có thể chết tại trên tay hắn. Song thương nơi tay, phe hướng về phía Asushi thân hình khổng lồ, đặc biệt tìm hắn nhược điểm. Vặn máy chụp, bịch bịch, tí tách, a a, tiếng kêu thảm thiết thoải mái lên xuống, chạy dài không dứt, thân thể khổng lồ điên cuồng vỗ vào mặt đất, ra tiếng nổ, ngọn núi chấn động, đá vụn lăn xuống. Phe không ngừng né tránh, lui về phía sau, nổ súng, trước mắt máu tươi phiêu sái, bay lả tả, lão bối nhảy lên nửa không, hai chân dừng lại xoay tròn, dưới chân một mảnh hỏa hồng, tựa như nung đỏ tét cai một dạng, hắn quả đấm, cũng biến thành lửa nóng, thân thể trưng ra số lớn hơi nóng, sắc mặt đỏ lên, hai tròng mắt lạnh lùng lóe lên, thân thể như cuồng phong một dạng. Xuyên qua Asushi thân hình, chỉ thấy cứng rắn da thịt lõm xuống, miếng vảy bị lửa nóng nóng đen nhánh, liên tục mười mấy dưới chân đi, Asushi thân hình không nhịn được, bắn bay bên ngoài, cửa hang xuất hiện ánh sáng, lão bối cùng phe không chút nghĩ ngợi, mau rời đi cái này nguy hiểm địa phương, rơi xuống đất, hai người ho khan mấy tiếng, hết sức làm cho chính mình hô vào độc tố phun ra ngoài. Cửa hang nơi đó, số lớn tử sắc độc tố cuồn cuộn tràn ra, đụng chạm mặt đất sân cỏ, trong nháy mắt khô héo, chỗ đi qua, khô héo một mảnh, hai người lòng vẫn còn sợ hãi, may đi ra, lại tiếp tục nhốt ở bên trong, ai chết ai sống còn chưa nhất định đây, khục khục, lão bối, một kích tối hậu, là ngươi động thủ vẫn là ta động thủ, thắng lợi trong tầm mắt. Phe chơi đùa trong tay song thương, bình thản nhìn lão bối, ánh mắt hài hước, người nào động thủ, lão bối phi một cái, chính mình không động thủ, để cho ta động thủ, vạn một, giao cho ngươi, ha ha, lão bối, đây chính là ngươi nói, song súng chỉa về phía Asushi, hắn cũng không sẽ nhích tới gần, đó thuần túy là tìm chết, rắn chết vẫn có sát cơ. Song thương đùng đùng mở hai phát súng, nhắm ngay Asushi đầu, không ra ngoài dự liệu. Đạn lâm vào đầu hắn sâu bên trong, không thấy động tĩnh, chết kiều kiều, thu súng, phe thổi một cái khói. Đưa mắt nhìn Asushi thân thể dần dần trở nên nhỏ bé. Cuối cùng biến trở về nhân tính. Hắn đi tới, nhìn chăm chú hắn mặt mũi chốc lát. Chớ trách chúng ta, ai bảo ngươi trông coi ngươi bảo bối. Không để cho chúng ta liếc mắt nhìn. Vừa nói, tay sâu vào trong ngực. Qua lại mầy mò, tìm tới bảo bối. Hắn không kịp chờ đợi mở ra. Còn chưa kịp xem, phía sau kình phong lên. Hắn lộ ra mỉm cười. Một tay rút súng, động tác nhanh đến cực hạn. Xoay người, họng súng nhắm ngay sau lưng. Xem cũng không cần xem. Trực tiếp nổ súng, bịch bịch, tiếng súng kéo dài rất lâu. Ánh mắt của hắn rơi vào lão bối trên người, trên chân trúng một phát súng, trở nên càng chân thọt, Hắn cười lạnh một tiếng. Lão bối, ta sớm sẽ chờ ngươi. Ta biết ngươi sẽ vào lúc này động thủ. Một chiêu giết chết ta. Sau đó nắm thuyền trưởng bảo bối. Cao bay xa chạy. Ngươi quá khinh thường ta phe. Biết rõ ta vì sao có thể làm được phó thuyền trưởng. Mà ngươi không được sao? Bởi vì ta so ngươi càng biết lợi dụng chính mình ưu thế. Ngươi thể thuật rất mạnh. Ta tự ti. Nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội đến gần ta. Chỉ cần ta cầm súng, ngươi thì không cách nào đến gần bên cạnh ta nửa bước. Lão bối, chết cái ý niệm này đi. Phe cầm súng, sức lực chân, mặt đầy tự tin. Lão bối âm trầm dưới mặt lộ ra một cổ âm u. Trên chân vết thương, kích thích hắn thần kinh. Thân thể bị thương không có gì lớn không? Hắn tâm bị trùng kích, đánh lén một chiêu. Vốn tưởng rằng có thể để cho hắn trọng thương. Quay đầu lại, xác thực là mình rơi vào hắn người tính kế. Thiếu chút nữa bị giết chết. Khục khục, song thương phe, danh bất hư truyền. Lão bối ta cam bái hạ phong. Khom người, trong nháy mắt đó, hắn biến mất tại chỗ. Tàn ảnh từ từ, tan theo gió. Phe hai tròng mắt cười lành lạnh, nhìn chằm chằm bốn phía. Song thương nơi tay. Bảo bối bị hắn nhét vào trong ngực. Dĩ tĩnh chế động. Địch không động ta không động. Địch nhân động, ta cũng bất động. Nhãn quan tử vong. Tai nghe tám đường. Đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Tìm tới ngươi. Song súng chỉa về phía không trung. Đùng đùng mở hai phát súng. Ngay sau đó, lại biến chuyển phương hướng. Hướng một hướng khác mở hai phát súng. Sau đó tấn công hai bên. Một tả một hữu. Con mắt không cần nhìn, trực tiếp nổ súng, toàn đi một vòng sau đó, chung quanh cây cối một ngã một cái dưới, nâng lên một mảnh cho bụi, hắn thổi một hơi, nhàn nhã cho thương lên đạn, giọng nghiêm túc nói ta không thể nào cho ngươi cơ hội đến gần ta. Lão bối, ta ngươi vốn là thuyền viên, không bằng ta ngươi liên thủ, sông sáo đại dương, tương lai Đông Hải, sẽ là ta ngươi Đông Hải. Như thế nào? Lão bối đi rơi xuống mặt đất. Trên ngực trúng một phát súng. Máu tươi dính quần áo. Máu thịt để nguyên quần áo phục vướng víu cùng một chỗ. Một hồi không có thời gian mở ra. Dọn dẹp đạn. Hắn run rẩy thân hình. Lạnh lùng nhìn phe. Hắn giấu nghề. Vẫn còn có bực này thương pháp. Hắn độ ở trước mặt hắn. Một chút tác dụng cũng không có. Tựa hồ chính mình mỗi một bước động tác. Hắn đều có thể đoán trước đến. Người vừa tới, đạn đã tới. Nếu không phải hắn kinh nghiệm phong phú, giờ phút này đã ngã trên mặt đất, trở thành một cụ tử thi. Không sai, có thể tại ta loạn xạ bên trong còn sống. Ngươi là người thứ nhất. Thương pháp loạn xạ, qua loa công kích, lại có thể chính xác tìm tới địch nhân chỗ. Sau đó một phát súng chí mạng. Ngươi ẩn giấu thực lực như nhau. Lão bối, ngươi không sẽ đã cho ta sẽ đem ta lá bài tẩy lộ ra chứ? Ha ha, ngươi quá khinh thường ta. Ta một mực ở nhẫn nại. Chịu đựng ngươi, chịu đựng Asushi, chịu đựng tất cả mọi người. Liền là hôm nay, rất hiển nhiên, ta thành công. Ngươi cái này trạng thái, như thế nào cùng ta đánh? Lão bối cúi đầu yên lặng. Hắn nói không sai, chính mình khinh thường. Cho là hắn thực lực cứ như vậy. Kết quả, vết thương càng ngày càng nặng. Trì hoãn nữa, đối với hắn càng bất lợi. Không thể tiếp tục chờ tiếp. Muốn chiến quyết, phe lại mở miệng. Hắn nói hù đến lão bối. Không dám vọng động, ngươi có phải hay không suy nghĩ chiến quyết? Ngươi, chấm ngoặc kép, lão bối đồng tử ngưng tụ. Hai chân run rẩy kịch liệt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.